Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 975, trời xanh có địch. Chúng sinh bình đẳng, cả giáo thành tiên, tiếp dẫn Phật Tổ một mặt nghiền ngẫm, nội tâm cũng không cảm thấy rung động, ngược lại có chút muốn cười. Hắn xuất sinh chính là tiên thiên thần minh, hắn thấy một phương khác lớn trong vũ trụ Phật môn lý niệm tựa hồ chính là chuyện Tiếu Lâm. Hắn trời sinh liền tiếp cận trường sinh bất tử. Cái gọi là tiên trong mắt hắn không có chút ý nghĩa nào. Còn bên kia lớn trong vũ trụ Phật môn tối cao truy cầu cũng không gì hơn cái này. Để ta xem các ngươi đến cùng làm cái gì. Hắn mang nhẹ nhõm ý niệm chạm đến cái kia một viên đại biểu Phật môn thiên tâm ấn ký. Cho rằng tự thân trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đem cái này mai thiên tâm ấn ký tấn thăng đến cực kỳ cao thâm tình trạng. Đồng thời cũng cho rằng cái này mai thiên tâm ấn ký sẽ không mang đến cho hắn nhiều ít đề thăng. Nhưng quả thật thật tiếp xúc đến viên kia thiên địa đại đạo bên trong ẩn chứa quy tắc lúc. Thần sắc của hắn lại từ từ nghiêm chỉnh lại. Thực lực không tính cường hoành. Nhưng lập ý hoàn toàn chính xác vô cùng cao thâm. Chúng sinh bình đẳng, thế mà không phải một cái khẩu hiệu, mà là chân thật thực tiễn đạo lý. Tiếp xúc đến viên kia thiên địa đại đạo thời điểm, hắn liền thấy A-di-đà Phật tín ngưỡng chi thân mang theo sở hữu giáo đồ cả giáo xông vào tiên lộ. Cái kia nhất định là một trận thất bại chinh phạt, ngàn tỷ giáo đồ đều ở trong đó vẫn lạc. A-di-đà Phật Đại Đế đều ở trong đó hóa thành một đóa hoa máu. Lưu lại vạn cổ tiếc nuối. Cái kia như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau động tác vốn nên cười nhạo một tiếng. Chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang, nhưng chân thực cảm nhận được cái kia Phật môn giáo nghĩa. Cảm nhận được một phương khác đại vũ trụ bên trong cái kia một loại thuần túy tới cực điểm tín niệm. Lúc trên mặt hắn lại không có cách nào hiện ra khinh miệt ý cười. Ngược lại dần dần có chút ngưng trọng, che trời đại vũ trụ bên trong Phật môn giáo nghĩa cũng không phải là trống rỗng sinh ra. Bọn hắn sớm nhất có thể ngược dòng đến tiên cổ thời kỳ. Tại tiên cổ thời kỳ liền đã từng xuất hiện huy hoàng tới cực điểm Phật môn. Trong đó không thiếu đạt được tiên vương lĩnh vực đáng sợ tồn tại. Giáo nghĩa tinh thâm huyền diệu, lại có thích hợp chi đạo, không có thập toàn thập mỹ, còn có không ít giáo nghĩa trống chỗ, còn cần hoàn thiện, tiếp dẫn Phật Tổ hai mắt bên trong phảng phất có vô số thời gian chảy qua. Nhìn chằm chằm cái kia không ngừng biến hóa Phật môn ấn ký. Hứng thú, cùng loại khác biệt luân hồi, chuyển thế một bông hoa tương tự, có ý tứ. Đã trở thành bỉ ngạn cấp bậc dương tiễn cảm thụ được giữa thiên địa rủ xuống một đầu đại đạo. Không hiểu trong lòng có chút xúc động, hắn không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía tinh không chỗ sâu nhất, nơi đó một đầu thiên địa đại đạo rủ xuống. Linh bảo thiên tôn thiên địa đại đạo đang nhấp nháy, một phương khác vũ trụ linh bảo thiên tôn. Hắn trong lòng hơi động. Lập tức đem cái kia thiên địa đại đạo tiếp dẫn đến trong tim. Hoa quả sơn thủy liêm động, mưu phản Phật môn, không còn là đấu chiến thắng Phật tôn Ngộ Không bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn qua thiên địa trong bức tranh, một con kim sắc cầm trong tay màu đen côn sắt hầu tử. Trong tay côn sắt chấn động, ngạo nghễ nói, chỗ nào lại tới một con giả hầu tử? Ta lão tôn ngược lại là muốn đi nhìn một cái, một vị lại một vị nhân vật tuyệt thế để mắt tới trong bức tranh thiên địa đại đạo. Bọn hắn chi chủng tu vi kém nhất đều là truyền thuyết. Đối với chư thiên vạn đạo đủ loại thiên địa quy tắc hoàn thiện là nhanh nhất. Cơ hồ thời gian rất ngắn liền đem cái kia một đầu quy tắc lĩnh hội hoàn thành. Đồng thời tiến một bước thôi diễn. Tôn Ngộ Không tiếp xúc cái kia một đầu đấu chiến thánh hoàng thiên địa quy tắc không bao lâu liền. Chanh chanh chấn động, hóa thành hồng trần tiên cấp bậc quy tắc, đồng thời còn tại tiến một bước tăng cường. treo cao tại cửu thiên chi thượng đường huyền minh đem đây hết thảy để ở trong mắt. Mỉm cười trốn vào thiên khung bên trong, một mảnh khác vòm trời phía dưới, đường huyền minh nhìn xuống đoạn đức, trong cơ thể cái kia gần như sức mạnh vô cùng vô tận mãnh liệt. Hoảng hốt ở giữa, đoạn đức nhìn thấy một phương lại một phương đa nguyên vũ trụ tại vị kia nhân vật bên người lơ lửng. Kia là đơn thuần nhất lực, vẻn vẹn dựa vào cái kia vô cùng mênh mông thần có thể. Không cần bất luận cái gì thần thông pháp thuật đều có thể đủ đem một vị tiên vương cấp đừng tồn. Tại chết đuối, kia là để hắn khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Hắn nhìn lên trời khung phía dưới một viên lại một viên thiên tâm ấn ký. Một chút lại một chút huỳnh quang từ vòm trời ở giữa thoáng hiện chui vào vị nhân vật thần bí kia. Trong cơ thể, mà thường thường không lâu sau đó thiên khung bên trong liền có một viên thiên tâm ấn ký lấp lánh. Đạt được cảnh giới càng cao hơn, lão quái vật, quả nhiên là một cái không biết ẩn giấu bao nhiêu năm lão quái vật. Đoạn đức hoảng sợ, trên trời cao một viên lại một viên thiên tâm ấn ký dần dần hóa thành hồng trần tiên cấp bậc thiên. Địa đại đạo, tại che trời cái kia phiến cằn cỗi đại đạo bên trên mọc ra đại đế đều nắm giữ dạng này tiềm lực. Chỉ là có thể chân chính đem tiềm lực hóa thành thực lực. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, xưa nay bất quá giải rác mấy người mà thôi. Hiện tại những chân thực kia tiềm năng đang bị vị này vô thượng lão quái vật một chút xíu hóa thành. Hiện thực, người rốt cuộc muốn làm gì? Đoạn đức nhịn không được đặt câu hỏi, nhưng hắn không nghĩ tới đường huyền minh sẽ chân chính trả lời. Đứng ở trên trời cao, phảng phất đứng tại vạn đạo chi đỉnh đường huyền minh nhìn xuống đoạn đức. Đồng thời cũng tại nhìn xuống cái kia chư thiên vạn đạo. Hắn nhìn qua dòng sông thời gian vô tận xa xôi thượng du. Trong ánh mắt phảng phất có tinh hà đang nhấp nháy. Ta đang làm cái gì? Ta tại để ta đạt được mạnh nhất, để ta khôi phục lại cường đại nhất trạng thái, đi nghênh đón cái kia kẻ địch mạnh mẽ nhất. Địch nhân, đoạn đức ngạc nhiên, nhìn bên cạnh tấm kia to lớn bức tranh, trầm mặc không nói, trong mắt của hắn tiếp cận vô địch, đã trở thành tiên vương cấp khác, vô thủy đại đế cùng Diệp Phàm liền vị này nhân vật đáng sợ ánh mắt, đều không chịu nổi. Trực tiếp hóa thành một tấm to lớn bức tranh. Tại hắn khái niệm bên trong, dạng này tồn tại liền đã thiên hạ vô địch. Hắn không dám tưởng tượng dạng này tồn tại thế mà còn sẽ có đối thủ. Có địch nhân, lại là dạng gì nhân vật có tư cách bị hắn xưng làm đối thủ. Trở thành địch nhân, hắn không dám tưởng tượng. Phảng phất là nhìn ra đoạn đức nghi ngờ trong lòng, đường huyền minh cười nhẹ một tiếng. Nhìn xem đã từ trong luân hồi đi tới, đồng dạng tại nghiêng tai lắng nghe ngoan nhân đại đế, ánh mắt tại cái kia một tấm bao phủ toàn bộ vũ trụ trên bức họa quét liếc mắt. Đã hai chiều hóa, đã thành một tấm to lớn đồ án vô thủy đại đế cùng Diệp Phàm đồng thời khôi phục nguyên dạng. Hai người đều không có tại công kích, đồng thời trầm mặc nhìn về phía đường huyền minh, tại bọn hắn khôi phục nháy mắt. Đoạn đức cũng đã đem vừa mới phát sinh hết thảy rót vào trong đầu của bọn hắn. Đường huyền minh lẳng lặng chờ bọn hắn tiêu hóa. Sau đó nói, địch nhân như vậy các ngươi tương lai đồng dạng muốn đối mặt. Chúng ta là đứng tại cùng một trận chiến tuyến nhân vật. Oanh, trong đầu phảng phất có một vòng phong bào. Đoạn đức đều cà lăm. Ta, chúng ta, cũng muốn đối mặt. Ta có thể hay không cứ như vậy sống sót đem bọn hắn chịu chết rồi. Tựa như ta trước đó làm như thế. Chờ bọn hắn đều chết rồi. Ta đi đào mộ, đường huyền minh đều vui vẻ. Nói, đến dạng này cảnh giới. Thọ nguyên sớm đã không là vấn đề. Các ngươi sớm muộn muốn đối mặt. Cho dù ta trên con đường phía trước hành tẩu. Đem sở hữu đại địch đều càn quét. Các ngươi cảnh giới tu hành y nguyên đình trệ, những còn dư lại kia tôm tép đều sẽ đem các ngươi băng thành mảnh vỡ. Đường huyền minh nói địch, nhân là trời xanh phía trên tồn tại,